Lãnh Thiên Cơ nói, nếu như nàng không kiên quyết xuất thủ, vậy liền trái lời thề, liền sẽ hồn phi phách tán, đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi phải biết ta Thiên Cơ môn có năng lực cầu thông thiên địa. Tống Vân Ca trầm ngâm gật đầu một cái, sắc mặt từ từ trầm túc. Hắn không rõ nghĩ tới Thiên Cơ thần mục gặp qua tình hình, Nô Du Tuyết đang một kiếm đâm vào tim mình. Chẳng lẽ là bởi vì mình nguy hại Ngọc Tiêu Thiên, cho nên Ngô Du Tuyết không thể không đâm về phía mình. Xem ra cái Thiên Cơ môn này chuyển nhân không phải là dễ làm như vậy, có lúc sẽ vạn bất đắc dĩ. Nhất là có sự tồn tại của chính mình, nàng khả năng càng khó khăn, thống khổ hơn. Bản thân thân là người xứ lạ, sẽ không tự chủ nguy hại đến Ngọc Tiêu Thiên, hơn nữa rất nhiều lúc căn bản không biết sẽ có hay không có tổn hại Ngọc Tiêu Thiên. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn càng phát khó coi. Ta Thiên Cơ môn không thể thất truyền. Nàng nhàn nhạt nói. Nếu như nàng không chấp nhận, vậy liền như thế nào? Trước phải giết chết nàng. Hây! Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười lạnh, cặp mắt tóe ra một tia hàn quang, tựa như chân chính trường đao. Nàng xem một mắt Tống Vân Ca, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không thể, không dám. Vậy các ngươi Thiên Cơ môn nhất định sẽ thất truyền. Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Hắn biết đối với Lãnh Thiên Cơ tới nói, nặng nhất liền là Thiên Cơ môn truyền thừa, tuyệt sẽ không để Thiên Cơ môn thất truyền. Vậy chỉ có thể làm cho nàng tiếp nhận. Được, ta sẽ để sư muội tiếp nhận. Lãnh Thiên Cơ lộ ra vẻ tươi cười. Tống Vân Ca nghiêng đầu liếc mắt nhìn hư không, nhàn nhạt nói, nơi này liền là một cái thế giới khác lối vào. Vâng. Lãnh Thiên Cơ thản nhiên gật đầu. Tống Vân Ca hừ nói, thật là giỏi tính toán. Như thế thôi, lấy ra 108 khối hồn ngọc, ta dùng biện pháp trực tiếp phong cửa vào này. Tốt. Lãnh Thiên Cơ chậm rãi nói, nếu như không có thể ngăn lại mà nói. Không phong được, vậy thì giết sạch. Tống Vân Ca hừ nói, lần này ngươi hài lòng rồi đi. Lãnh Thiên Cơ lộ ra nụ cười, chờ một chút. Nàng thân hình chậm rãi hòa tan ở trong hư không, thật giống như một giọt nước rơi vào sông lớn, đã không thể nhận ra. Tống Vân Ca cau mày trầm tư. Hắn đang nghĩ ngợi để Ngô Du Tuyết trở thành Thiên Cơ môn đệ tử, đến cùng phải hay không chính xác, có phải hay không đối với nàng quá mức tàn nhẫn. Một bên là Thiên Cơ môn trách nhiệm, một bên là bản thân, nàng kẹp ở giữa tình thế khó xử, rất thống khổ. Lãnh Thiên Cơ chậm rãi xuất hiện, nâng tay lên một cái túi, đinh đương văng rội, vứt cho Tống Vân Ca, cấp. Tống Vân Ca nhận lấy, mở ra miệng túi nhìn một cái, bên trong tất cả thủy nhuận ngọc bội, chính là mình đã từng gặp hồn ngọc. Thấy được như vậy một đống hồn ngọc, hắn đột ngột sinh ra cảm khái, không hổ là Thiên Cơ môn, nội tình này đầy đủ phong phú, nhiều như vậy hồn ngọc dễ dàng như thế lấy ra, Hám Thiên Tông là không làm được đến mức này. Chương 500, đột phá. Như thế nào? Lãnh Thiên Cơ theo dõi hắn hỏi. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái, không thành vấn đề. Lãnh Thiên Cơ nói, khi nào bố trí? Hiện tại. Tống Vân Ca nhẹ nhàng run lên, từng khối hồn ngọc bay ra túi, ở trên trời trôi nổi. 108 khối hồn ngọc ở đỉnh đầu bọn họ chợt lóe một cái, tựa như 108 ngôi sao đang lấp lánh. Lãnh Thiên Cơ đánh giá chúng nó, như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, lực lượng kỳ dị từ hồn ngọc tràn ngập, dần dần khuyết tán ra, càng ngày càng xa. Vù 108 khối hồn ngọc ánh sáng đại phóng, tạo thành một đạo bạch quang khuyết tán ra, thiên địa nhất thời phát sinh biến hóa rồi. Lãnh Thiên Cơ cảm giác kỳ dị. Nàng cảm giác được cả thiên địa khác nhau, nhưng cảm giác dù có nhạy cảm hơn nữa cũng không có biện pháp nói rõ ràng rốt cuộc là cái gì khác nhau. Nàng nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới bản thân bố trí giả thiên đại trận này dĩ nhiên như thế thoải mái, hơn nữa thoáng cái liền bố trí thành. Trọng yếu hơn chính là, giả thiên đại trận ở cái thế giới này vậy có hiệu dụng. Lãnh Thiên Cơ từ từ mở to mắt, gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Nàng đã cảm ứng được khác nhau, là nguyên khí đang biến hóa, chúng nó trở nên lười biếng không muốn núp đích, thật giống như từ tiểu cô nương hoạt bát biến thành một cái bà lao xế chiều. Nàng đánh giá Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười, như thế nào? Không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy. Lãnh Thiên Cơ gật đầu nói, đúng là vô cùng kỳ diệu. Nàng cẩn thận nhìn một chút bốn phía, lần nữa nhắm mắt lại. Một đạo lực lượng vi diệu từ trên người nàng khuếch tán, một lát sau, nàng mở ra mắt sáng nhẹ nhàng gật đầu nói, xác thực xong rồi. Nàng xem Tống Vân Ca ánh mắt càng phát tò mò. Tống Vân Ca mỉm cười, đây chính là một cái công lớn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Thiên Cơ hừ nói, Thiên Cơ châm thì khỏi nói. Tống Vân Ca nói, nếu như ta cướp, ngươi nói có thể hay không giành được đến Thiên Cơ châm? Không thể. Lãnh Thiên Cơ phát ra một tiếng cười lạnh nói, nếu như ta không muốn cho ngươi, ngươi liền là giết ta, cũng không chiếm được nó. Nàng thần thái trong lộ ra kiêu ngạo, không sợ hãi chút nào cùng lo âu. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Hắn phán đoán lời này không giả, bằng không đã sớm cưỡng đoạt,

hơi biến sắc mặt. Lãnh Bích La quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt, xa xa liền quát lên, ngươi bày tốt trận địa. Tống Vân Ca nhìn đuổi sát sau lưng Lãnh Bích La sáu ông lão, sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng nói, tìm chết. Sư huynh. Nô Du Tuyết vội nói. Nàng tưởng rằng Tống Vân Ca là ở mắng Lãnh Bích La, lo lắng hắn hạ sát thủ. Tống Vân Ca trầm giọng nói, sư muội, ngươi đi tiếp Lãnh Bích La, ta đi chỉnh đốn những tên kia. Hắn vừa nhìn thấy những lao giả này sát khí ngất trời, liền biết bọn hắn đến từ nơi nào, tự nhiên không có gì khách khí. Hắn chợt lóe, đã đến Lãnh Bích La sau lưng, tử quang chớp động, lôi nguyệt thần đao đã vòng qua cổ của hai lão giả. Thừa lại hai lão giả thấy vậy thân hình lập lòe, trở nên mơ hồ. Tống Vân Ca cười lạnh một tiếng, tử quang lần nữa chớp động, chui vào cái bóng mơ hồ, sau đó cái bóng biến thành người thật, hai lão giả như hòn đá vậy rơi xuống. Sắc mặt hắn âm u ưa tát. Gia Thiên Đại Trận lần nữa mất hiệu lực. Xem ra cái Gia Thiên Đại Trận này ở Ngọc Tiêu Thiên là không được, vẹn vẹn có ngắn ngủi hiệu quả, không thể duy trì lâu dài. Lấy ra đến Lãnh Bích La cùng bên cạnh Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết đang đỡ Lãnh Bích La, thâu vận nguyên khí giúp nàng chữa thương. Tạ Bạch Hiên, ngươi làm chuyện tốt. Lãnh Bích La ngẩng đầu trừng Tống Vân Ca, hừ nói, nếu như không phải ta không yên tâm, đi trông nom nơi đó, không biết bọn hắn muốn giết bao nhiêu người. Tống Vân Ca mặt âm trầm yên lặng không nói. Lãnh Bích La nói, chết ở trên tay bọn họ cao thủ đỉnh tiêm ít nhất có mấy chục. Chuyện này ta sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Tống Vân Ca trầm dai nói, làm sao giao đái? Lãnh Bích La tức giận, cho dù giết sạch bọn hắn, những cao thủ kia có thể sống lại. Tống Vân Ca nói, có thể sống lại. Hắn lần này không có dùng thiên cơ châm, hơn nữa dùng cao thâm hơn thông thiên công thúc dục lôi nguyệt thần đao, kết hợp cương đu, không có để những lao giả này hồn phách biến mất. Vạn hồn luyện thần phù hút nhiếp bọn hắn hồn phách, biết được bọn hắn luyện công pháp, còn có lai lịch của bọn họ. Chương 504, chấn thủ. Những lao gia hỏa này cùng Tô Chiết Minh là Nhất Tông, Huyết Tiên Tông, Ly Nguyệt Thiên Huyết Tiên Tông. Ly Nguyệt Thiên là bọn hắn thế giới đang ở. Huyết Tiên Tông là Ly Nguyệt Thiên đứng đầu nhất đại tông một trong, bọn hắn tu luyện kỳ công chính là Huyết Tiên Thần Công. Công này tu luyện chính là sát khí, là người chết thì bung ra oán hận cùng không cam lòng, là sinh mệnh bung ra mãnh liệt nhất lực lượng, là trong thiên địa chí cường lực. Tống Vân Ca thông qua những người này hồn phách, thông hiểu trí nhớ của bọn họ, từ đó thấy được bọn họ là như thế nào tu luyện. Phá vỡ một tầng trời, sau đó tàn sát, giết người càng nhiều, sát khí càng dày đặc, Huyết Tiên Thần Công càng mạnh. Huyết Tiên Thần Công ngưng tụ sát khí thông thiên triệt địa, có thể bảo vệ được nguyên thần không diệt, cũng là thân thể không diệt. Lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói đều là vô dụng, cho nên không chút kiêng kỵ giết hại. Tống Vân Ca xem qua những ký ức này sau đó, thừa lại chỉ có sát ý, tông môn như vậy như thế thiên địa không làm nổi nên tồn tại. Chẳng lẽ là ông trời không có mắt? Nếu ông trời không có mắt, vậy mình liền muốn thay thế ông trời đi giết, tiêu diệt Huyết Tiên Tông này, loại trừ thiên địa hại lớn. Hắn thông hiểu Huyết Tiên Thần Công, từ đó biết bọn họ là như thế nào giết người, nếu như lợi dụng huyết ma thôn thiên quyết, có thể sống lại những người này. Huyết Tiên Thần Công đem sát khí cùng hồn phách đồng thời thu nạp, trong vòng 12 canh giờ, những thứ này hồn phách cùng sát khí cũng sẽ không triệt để dung nhập vào. Cái này 12 canh giờ chính là bọn họ sinh cơ. Có hồn phách, hơn nữa đầy đủ huyết khí, đủ để cho bọn hắn sống lại. Hắn trầm mặt trầm dai nói, sư muội, ta lại đi sống lại bọn hắn, các ngươi ở nơi này chờ nhất đẳng. Sư huynh Ngô Du Tuyết chần chờ. Nàng cảm thấy loại chuyện này mối đổ bể, hơn nữa thiên mệnh không thể trái, nếu người đã chết rồi, đó chính là thiên mệnh như thế. Cưỡng ép đem đã chết người cứu trở về, liền là nghịch thiên hành sự, sợ rằng. Nàng hiện tại lo lắng nhất liền là Tống Vân Ca sẽ bị bản thân giết chết, cho nên chỉ cầu hắn thuận thiên làm việc. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không thể không cứu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta đi một chút liền trở về. Hắn nói xong chợt lóe biến mất. Ngô Du Tuyết lo âu theo dõi hắn biến mất phương hướng. Lãnh Bích La nói, ngươi lo lắng gì đây, sư muội? Sư huynh làm như vậy. Ngô Du Tuyết than thở một hơi nói, ta cũng cảm giác mình thật xấu. Nếu như ở lúc trước, nghĩ đến cứu người tánh mạng, nàng tuyệt sẽ không do dự, chẳng những đáp ứng còn muốn hỗ trợ. Nhưng bây giờ mình đã thay đổi. Tim của mình thật giống như đã trở nên lãnh khốc, rõ ràng có thể cứu được tánh mạng bọn họ, nàng lại không có mừng rỡ, ngược lại không muốn cứu bọn họ. Nàng chán ghét mình bây giờ, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào khống chế, chỉ muốn có thể để cho sư huynh cách xa phiền toái. Lãnh Bích La thoáng cái đã hiểu được ý nghĩ của nàng. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, thở dài nói, sư muội, ý nghĩ của ngươi không sai, hắn làm như vậy xác thực đi ngược lên trời, sợ rằng. Nàng từng là môn chủ thiên cơ môn, biết một ít thiên địa lý lẽ, thiên địa có âm có dương có sống có chết, không ngừng vận chuyển. Cũng không phải là ngươi cứu người liền là hợp lại ý trời, liền là công đức vô lượng, cũng sẽ bị thiên địa phần thưởng. Có lúc hoàn toàn ngược lại, cần người phải chết người cứu, đó chính là ngăn trở thiên cơ vận chuyển liền là tội lỗi. Thiên cơ cắn trả xuống, sợ rằng không được kết quả tốt, đây chính là tốt bụng không có hảo báo. Tạ Bạch Hiên lần này cứu người, là đem cái chết người cứu trở về, lúc này lại làm trái ý trời, mặc dù phù hợp nhân tâm cũng vô dụng. Ý trời nhưng là không quản nhân tâm. Vậy làm sao bây giờ? Nô Du Tuyết lo lắng nói, lo lắng của ta tiếp tục như thế, sư huynh sẽ chịu cắn trả. Nhất định sẽ có chịu cắn trả. Lãnh Bích La nhàn nhạt nói, liền nhìn bản lãnh của hắn. Nô Du Tuyết liếc nàng một cái. Lãnh Bích La nói, tính tình của hắn ngươi không phải là không biết, căn bản không nghe và khuyên, nhất định sẽ tiếp tục cứu người. Sư tỷ, nếu như không phải ngươi buộc, hắn không đến nỗi như thế. Nha, ngươi đây là oán trách ta rồi. Chuyện này đương nhiên là trách ngươi. Nô Du Tuyết hừ nói, sư tỷ nếu như ngươi không đem bọn hắn hướng nơi này dẫn, như thế nào có những chuyện này? Lãnh Bích La đánh giá Nô Du Tuyết, khẽ gật đầu một cái nói, sư muội, ngươi xác thực đã thay đổi rất nhiều. Ngươi không thể không biến. Nô Du Tuyết bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn đích thân giết sư huynh. Không dẫn tới, chẳng lẽ cam nguyện bị bọn hắn giết chết? Lãnh Bích La tức giận, ta người sư tỷ này có chết hay không không quan hệ, đúng hay không? Tốt đi, là ta quá mức ích kỷ, sư tỷ cũng là bị bất đắc dĩ. Nô Du Tuyết ngại ngùng cười cười. Nàng vẫn luôn đang oán giận bản thân ích kỷ, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân, vừa nghĩ tới sẽ liên lụy đến sư huynh bị bản thân giết chết, liền khẩn trương không dứt. Lãnh Bích La hừ nói, không giải quyết bọn hắn, ta cuối cùng phải chết ở trên tay bọn họ, không thể không tự cứu. Điều này cũng đúng. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Hai người sau khi nói đến đây, Tống Vân Ca lại xuất hiện. Sư huynh, không thể cứu lại được đi. Nô Du Tuyết lộ ra nụ cười nói, người chết rồi không thể sống lại, không quan hệ. 36 cao thủ, đều cứu về. Tống Vân Ca nói, bọn hắn giết người quá nhanh. Những huyết thiên tông này cao thủ, lại như thợ mổ heo vậy, mà cái thế giới này cao thủ ở trong mắt bọn họ liền là heo, căn bản không tính người. Cho nên giết thành thạo mà mau lẹ. 36 cao thủ bị bọn hắn trong chớp mắt giết hết, thi thể đều đặt chung một chỗ, cho nên hắn cứu lên tới cũng nhanh, hắn đem những thứ này hồn phách cùng huyết khí kết hợp lại, đầu nhập vốn là thân thể. 36 cao thủ rất nhanh tỉnh lại. Tống Vân Ca không chờ bọn họ triệt để tỉnh táo đã biến mất rồi, không cần bọn hắn cảm kích, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đều cứu trở về a. Nô Du Tuyết ăn một chút nói. Tống Vân Ca cười nói, cứu bọn họ rất đơn giản, không uổng chuyện gì. Nô Du Tuyết sâu hút một hơi, nhìn về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La nói, bây giờ thế nào, có biện pháp gì chỉnh đốn tàn cuộc, ngươi cái giả thiên đại trận đó căn bản không dùng được. Nàng nghĩ tới rồi lãng phí 108 viên đỉnh tiêm hồn ngọc, không khỏi một trận nhức nhối, nhìn về phía Tống Vân Ca ánh mắt liền lộ ra không thiện đến. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta sẽ thủ ở nơi đó. Lãnh Bích La kinh ngạc, ngươi phải tuân thủ ở đó một chỗ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, nếu là ta không có chuẩn bị xong, vậy thì trấn thủ nơi đó, nhìn bọn họ có thể tới bao nhiêu. Tới một người hắn giết một cái, đến một đôi giết một đôi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút huyết thiên tông này có phải là thật hay không không sợ chết. Giết tới 180 cái, không tin bọn hắn còn dám hướng nơi này phái người chịu chết, hắn ngược lại muốn nhìn một chút là huyết thiên tông độc vẫn là mình độc. Ý kiến hay. Lãnh Bích La nhẹ nhàng gật đầu, có ngươi trông nom, không có sơ hở nào, ngươi cũng không coi như lỡ lời. Lãnh sư muội. Nô Du Tuyết sảng giọng. Nàng nổi nóng vô cùng, trừng một mắt Lãnh Bích La, nhìn về phía Tống Vân Ca, sư huynh, ngươi muốn trấn thủ nơi nào? Sư muội ngươi theo ta đồng thời đi. Tống Vân Ca nói, chỉ là không thể ở Vạn Tượng lâu xem sách, thật là đáng tiếc. Không đọc sách cũng rất tốt, ta kỳ thực cũng không thích đọc sách. Nô Du Tuyết vội nói. Tống Vân Ca bật cười. Hắn nhìn ra được Nô Du Tuyết yêu thích yên tĩnh không thích hành động, thật ra là thích đọc sách, so với luyện võ tới nói càng thích đọc sách. Là vì có thể theo bản thân đồng thời trấn thủ, nàng lời này đều nói được. Được. Tống Vân Ca cười gật đầu. Lãnh Bích La nói, vậy ta cũng theo qua xem một chút đi. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, một bức vẻ mặt ghét bỏ. Lãnh Bích La nói, ít nhất có thể giúp cho ngươi. Ngươi thật có thể giúp. Tống Vân Ca bĩu môi nói, Lãnh cô nương, đến cùng có thể giúp hay không, trong lòng ngươi còn không có soạn. Lãnh Bích La hừ một tiếng nói, ít nhất ta có thể giúp một tay tuần tra đi. Trong bụng nàng không cam lòng, muốn biết rõ ràng lai lịch của những người này, còn phải xem bọn hắn tự mình tiêu diệt, mới có thể vừa cởi mối hận trong lòng. Là vì cái này, thậm chí có thể ở trước mặt Tống Vân Ca khuất phục lính hót. Nô Du Tuyết không hợp mắt, thấp giọng nói, sư huynh, thêm một cái người vẫn là tốt. Tốt đi. Tống Vân Ca nhìn một chút Nô Du Tuyết, lại nhìn xem Lãnh Bích La, vậy liền đi thôi. Hắn nói đến liền làm, đưa tay chia ra ôm lên Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La eo, thân hình chớp động đã biến mất. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lại, đã dừng lại ở hư không, thấy được hư không có một vòng lóa mắt thái dương, sáng quắc ánh quang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm xuống. Đây là ra vào cửa hang lần nữa mở ra, lại có người đi ra, căn cứ hắn quan sát, thật may còn không có triệt để mở ra. Ngô Du Tuyết híp lại mắt sáng, tò mò đánh giá cái này lóa mắt cửa hang, tò mò nói, liền là từ nơi này đi vào. Lãnh Bích La ngưng trọng gật đầu. Theo từng cái cao thủ bị giết, bọn hắn đến nhất định là càng ngày càng lợi hại, hơi không cẩn thận liền muốn không có mạng. Ngô Du Tuyết nói, chẳng lẽ không trận nổi nơi này. Lãnh Bích La liếc mắt nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tạm thời không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể giết bọn hắn sợ. Hắn nhìn về phía Lãnh Bích La, Lãnh cô nương, ngươi bây giờ không gì vướng hữu, cả người nhẹ nhàng. Không thể nào. Lãnh Bích La hừ nói. Nàng lúc trước không yên tâm Tống Vân Ca giả thiên đại trận, cho nên thủ tại chỗ này, là cam lòng hoài nguyện, nhưng Tống Vân Ca như vậy nhấc lên, nàng lập tức trở nên không tình nguyện. Hắn đâm cái lỗ hổng, dựa vào cái gì bản thân lấp cho hắn. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn bọn hắn tàn phá. Ngươi giả thiên đại trận đây. Lãnh Bích La không chút khách khí cười lạnh nói, không phải nói có thể đỡ được sao? Không phải nói túi ở trên thân ngươi sao? Bây giờ thế nào? Tống Vân Ca có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không nghĩ tới giả thiên đại trận không cố gắng như vậy, hắn thậm chí hoài nghi giả thiên đại trận này có phải là vốn là liền không có như vậy linh nghiệm. Cho dù đặt ở vốn là thế giới, chỉ sợ cũng không có như vậy linh nghiệm. Lãnh Bích La nói, bằng không, Tạ Bạch Hiên, ngươi trực tiếp xông vào, đem bọn họ diệt cái sạch sẽ, đỡ phải bọn hắn không ngừng tới quấy rối. Có đạo lý. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Ngô Du Tuyết vội vàng trừng một mắt Lãnh Bích La, sư tỷ, ngươi thiếu nghĩ ý xấu có được hay không? Bên kia rốt cuộc là tình hình gì ai biết? Liền giống như Hám Thiên Tông. Cho dù có thí luyện tràng, nhưng Hám Thiên Tông cũng không phải là Ngọc Tiêu Thiên đứng đầu nhất tông môn. Nếu như không phải sư huynh ở đây, Hám Thiên Tông cũng chỉ là một tông môn hạng nhì mà thôi. Vạn nhất bọn hắn cũng giống vậy chứ. Cái này xông tới, khí thế hung hăng ngông cuồng tự đại, đánh cho sư tỷ vô cùng chật vật trốn nhảy lên chỉ là tông môn hạng nhì đây. Sư huynh đi tới cũng không chiếm được tốt gì. Tống Vân Ca nói, sư muội, nếu như có thể luyện viên mãn thông thiên công, ta liền tùy thời có thể đi, cũng có thể tùy thời trở lại. Thông thiên công Ngô Du Tuyết cao mày, nhẹ giọng nói, nhưng thông thiên công quá khó khăn a. Nàng càng về sau luyện, càng cảm thấy gian nan, thật giống như leo núi leo đến nhất chót vót nơi, buông xuống như lao đứng, bóng loáng như cảnh, không có chút nào dùng sức nơi. Nghĩ leo đến đỉnh núi, cần phải đầy đủ lực lượng tích góp, sau đó một hơi xông lên, mình bây giờ liền ở tích góp lực lượng. Tống Vân Ca cười nói, ta đã không sai biệt lắm. Lại dùng mấy ngày liền có thể đi qua nhìn một chút. Tốt đi. Ngô Du Tuyết vô cùng không tình nguyện gật đầu một cái. Tới rồi. Lãnh Bích La bỗng nhiên quát lên. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn ông lao đang chậm rãi từ tia sáng chói mắt trong hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Thử quang chợt lóe, từ bọn hắn trên cổ lướt qua. Bọn hắn thân hình cứng đờ, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Tống Vân Ca bấm mấy đạo dấu tay, đem bọn hắn hồn phách hút ra thôn phệ, biết được Huyết Thiên Tông phản ứng. Bọn hắn đối với các đệ tử bị giết phẫn nộ muốn điên, tuyệt không thể tha thứ, nhất định phải tìm tới hung thủ lộ xương rút tủy mà không chết, thừa nhận suốt đời thống khổ. Tống Vân Ca sắc mặt trầm túc. Xem ra Huyết Thiên Tông này quả nhiên tà ác, hẳn không thiếu thi triển như thế ác độc thủ đoạn, bản thân hết không phải thứ nhất cái. Bọn hắn tuyệt không bỏ qua, cho nên phái ra bốn vị trưởng lão, mà đây lối đi quá nhỏ, chứa lực lượng có hạn. Bốn trưởng lão đồng thời tiến vào đã là cực hạn. Nếu như muốn người nhiều hơn, như vậy tu vi liền muốn yếu bớt. Mà bốn vị trưởng lão tu vi ở Huyết Thiên Tông đã là đỉnh tiêm, muốn mạnh hơn nữa, chỉ có tông chủ. Nhưng tông chủ tuyệt sẽ không thân phó như vậy hiểm địa, bốn vị này trưởng lão đã là bọn hắn Huyết Thiên Tông đưa ra sức mạnh mạnh nhất. Đáng tiếc bọn hắn mới vừa tiến vào cái thế giới này, lực lượng liền bị áp chế một khúc, vẫn không có thể thích ứng, đã bị Lôi Nguyệt Thần đao chém. Tống Vân Ca tối giãn ra một hơi. Bản thân thời cơ hạ thủ chọn thật tốt, nếu để cho bọn hắn thích ứng một đoạn thời gian, muốn giết thì không dễ dàng như vậy. Hắn lặng lặng nhìn cửa hang, muốn nhìn một chút Huyết Thiên Tông sẽ không tiếp tục phái trưởng lao tới, vẫn là dọa lui. Dựa vào hắn đối với Huyết Thiên Tông tông chủ hiểu rõ, Huyết Thiên Tông tông chủ Nhậm Tông Nhân là người cẩn thận. Gan lớn lại cũng cẩn thận, làm việc chiếu cố cấp tiến cùng cẩn thận, thay đổi khó lường, cho nên đến cùng làm thế nào, ai đã không đoán được. Còn sẽ có người sao, sư huynh? Ngô Du Tuyết thấp giọng hỏi. Tống Vân Ca lắc đầu, không biết, chờ một chút xem. Ngô Du Tuyết nói. Những người này cũng chả có gì đặc biệt. Thấy được dễ dàng như thế bị Tống Vân Ca giết chết,

để cho người ta không để lại ấn tượng sâu sắc, gương mặt phương chính, mắt to mày rậm, miệng phía mũi cao, xem ra không có cái gì không đúng, cũng không có cái gì đặc sắc. Chỉ có một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, phảng phất mắt nhìn xuống thế gian chúng sinh, không có bi không có mẫn, chỉ có lãnh đạo. Tống Vân Ca cười cười, vậy liền đưa cho ngươi trở về. Hắn ngưng thần vào một trường, nhẹ nhàng đánh ra. Ẩm. Hai người trưởng lực tương giao, phát ra nổ vang rung trời, Chu Diệu Tông phảng phất bị xe bắn đá ném ra đi tảng đá, thẳng tắp hướng lỗ sáng phương hướng bắn tới. Tống Vân Ca bóng đỏ chợt lóe, lần nữa đuổi kịp, lại một trưởng vỗ xuống. Thông Thiên Công cùng Huyết Ma Thôn Thiên Quyết kết hợp lại, trưởng lực kỳ dị kinh người, Chu Diệu Tông lại là không tiếp nổi. Mỗi kích hắn đều bị thương, thông qua cột máu khôi phục. Thông Thiên sâu chuỗi mà cột máu giống như là cột sinh mạng của hắn, chỉ cần cột máu vẫn còn, hắn liền không chết. Đây chính là Huyết Yên Thần Công đại thành sau đó uy năng. Huyết Yên Thần Công không có luyện tới đại thành, tự thân cùng cột máu không thể triệt để hợp hai là một, còn có ngăn cách, lại không thể đồng sanh cộng tử. Thường thường cột máu vẫn còn, người đã chết rồi, không kịp cứu trở về. Huyết Yên Thần Công đại thành sau đó, cột máu liền là hắn, hắn liền là cột máu ở đây, hắn liền không chết. Tống Vân Ca tiếp tục đuổi hắn đánh. Lao thẳng đến Chu Diệu Tông đánh về lỗ sáng lóa mắt trong, biến mất không còn tăm hơi. Chu Diệu Tông biến mất, lỗ sáng vẫn còn, sáng quắc bức người như một vòng thái dương, không thể nhìn thẳng. Hai nữ trợn to mắt sáng, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Lãnh Bích La bị Ngô Du Tuyết nâng, cau mày nói, không giết chết hắn. Tống Vân Ca chợt lóe trở lại các nàng trước mặt, than thở một hơi nói, Huyết Yên Thần Công này là bất tử chi công. Lại như ngươi Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Chính là. Vậy nhất định có phương pháp khắc chế. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, đương nhiên là có phương pháp khắc chế, đáng tiếc, chúng ta cái thế giới này không có. Vậy ngươi phải làm sao? Lãnh Bích La cau mày nói, không phải là đi cái thế giới kia đi. Ta nhưng là nói đùa, ngươi đi chắc chắn phải chết. Tống Vân Ca cười cười. Nô Du Tuyết vội nói, sư huynh. Tống Vân Ca nói, phải giải quyết cái phiền toái này, chỉ có thể như thế, bằng không, ta liền muốn luôn ở chỗ này trông nom, không biết hắn khi nào sẽ tới. Mà hắn nhất định sẽ thỉnh thoảng chui qua đến cố ý tiêu hao tinh thần của ta. Nếu như là bên cạnh cao thủ, còn có thể đổi thành Ngô Du Tuyết hoặc là Lãnh Bích La giúp mình chia sẻ một ít chấn thủ trách nhiệm. Nhưng là Chu Diệu Tông, hai nữ cũng không được, sợ rằng một chiêu liền giải quyết các nàng. Sư huynh, ta theo ngươi cùng đi. Ngô Du Tuyết vội nói. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi cùng Lãnh cô nương ở chỗ này chấn thủ, tránh cho Huyết Yên Tông còn có cao thủ tới. Nhưng là ngươi Ngô Du Tuyết nghĩ đến Tống Vân Ca muốn mạo hiểm lớn như vậy, không rõ sống chết, liền tim buồn như đốt. Tống Vân Ca bật cười nói, sư muội, đừng quên ngươi thiên cơ thôi diễn, ta cuối cùng nhưng là phải bị ngươi đâm một kiếm. Ngô Du Tuyết ngẩn ra. Tống Vân Ca cười nói, vậy thì đồng nghĩa với ta còn có thể trở về, sẽ không vùi lấp ở trong ly nguyệt thiên này. Ngô Du Tuyết cảm thấy có đạo lý. Cho nên từ thiên cơ nhìn lên, sư huynh ở cái thế giới kia không có nguy hiểm gì, có thể bình yên trở lại. Tống Vân Ca nói, cứ quyết định như vậy, ta cũng không có cái gì chuyện vụn vặt. Hiện tại liền đi. Hắn nói xong hướng lỗ sáng bay đi. Sư huynh Ngô Du Tuyết vội vàng kêu. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đầu cũng sẽ không hướng lỗ sáng bay gần. Hắn càng tiếp cận, càng thấy bị lực hút khổng lồ, phảng phất một cái vòng xoáy khổng lồ, không kịp chờ đợi đem hắn hút vào. Hắn buông lỏng thân thể, mặc cho lực hút đem chính mình kéo vào trong lỗ sáng. Cẩn thận nha. Ngô Du Tuyết thanh âm truyền vào trong tai hắn, đây là thanh âm sau cùng. Nhìn Tống Vân Ca tan biến không còn dấu tích, Lãnh Bích La nhíu nhíu mày lại. Sư muội, nhẹ chút. Ngô Du Tuyết thu về ánh mắt, xoay người mở mịt nhìn nàng. Lãnh Bích La rút ra ngọc thủ của mình, đã phủ đầy vết đỏ, bị Ngô Du Tuyết cầm được nhanh muốn gãy rồi. Ngô Du Tuyết nhất thời tỉnh ngủ, bản thân đang siết sư tỷ tay đây, ngại ngùng cười nói, sư tỷ. Lãnh Bích La khoát khoát tay, rõ ràng, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, yên tâm đi, hắn có thể xông vào chúng ta nơi này, bình yên vô sự, đến kia một thế giới, cũng giống như vậy. Ai Ngô Du Tuyết than thở một hơi. Lý trí là như vậy an ủi mình, trong lòng nhưng dù sao không an tâm, nhịn không được lo lắng đề phòng. Ngươi cũng biết hắn là khách đến từ thiên ngoại, một chút không có tâm tư khác. Lãnh Bích La lắc đầu nói, không giống chúng ta ý đồ át không bình thường a. Ngô Du Tuyết lắc đầu nói, ta bất kể là thế giới nào, hắn đối với ta một tấm chân tình như vậy là đủ rồi. Ngây thơ a. Lãnh Bích La lắc lắc đầu. Phụ nữ rơi vào trong lưới tình không theo đạo lý nào, nàng cũng không chuẩn bị uổng phí cái này miệng lưỡi. Chỉ có thể mình người sư tỷ này phí tâm, trong bóng tối cẩn thận cảnh giác Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca trước mắt tối xâm lại, sau đó là vặn vẹo ánh sáng lưu chuyển, một khắc sau thân thể đột nhiên nhẹ một chút, phảng phất nổi vào trong nước, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó hắn phát hiện mình đang đứng ở một đỉnh núi, gió mát chậm chậm.

Chẳng biết tại sao, Chu Diệu Tông cũng tối nuối lòng một hơi. Hắn muốn giết Tống Vân Ca, lại cũng kiêng kỵ Tống Vân Ca, lo lắng Tống Vân Ca đột nhiên lao ra lại lần nữa cuồng sát một hơi. Lúc này nhắm lại cửa hang, Tống Vân Ca không thể đi vào nữa, hắn cuối cùng có thể an tâm khôi phục, an tâm. Ta muốn bế quan. Chu Diệu Tông dừng lại ở đã khép lại cửa hang trong hư không, trầm giọng nói, để mỗi bên các đệ tử chữa thương, gấp rút tu luyện. Vâng. Hai người trầm giọng nói. Chu Diệu Tông phun bay hướng về phía nơi xa một ngọn núi, hai trưởng lao thì trở lại an bài đám các đệ tử, nghỉ ngơi lấy sức. Một lúc lâu sau, hư không đống nhiên sáng lên, Tống Vân Ca bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay háo hắn bay ra hai đạo bạch quang, chia ra bắn về phía Huyết Tiên Tông, bắn chết từng cái Huyết Tiên Tông đệ tử. Đám các đệ tử có lẽ đang luyện công, có lẽ đang chữa thương, đang vào giai cảnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị phi đao bắn chết. Bọn hắn không có chút nào cơ hội né tránh, từng cái các đệ tử chết đi, trong chớp mắt hai mươi mấy đệ tử lại chết thảm. A! Trong tiếng gào thét phẫn nộ, hai vị trưởng lão mang theo các trưởng lão còn lại xông về Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đứng lơ lửng trên không, đợi bọn hắn đi tới gần thì chợt né tránh, huyền như là quỷ mị tránh bọn hắn. Từng cái Huyết Tiên Tông đệ tử chết đi, mà mười mấy vị trưởng lao phí công truy kích, hai cái trưởng lao đã đi trước tông chủ nơi bế quan. Đợi bọn hắn chạy về, cả Huyết Tiên Tông đã hao tổn hơn nữa, mười mấy vị trưởng lao vẫn còn, lại từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp hắn. A! Chu Diệu Tông ngửa mặt lên trời gào thét, trên tay hồng quang bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đột nhiên biến mất ở hư không. Chu Diệu Tông huy động hồng quang, tránh cho Tống Vân Ca đánh lén. Hồi lâu qua đi, lại không có động tĩnh gì. Chương 509, Thiên Tà. Tống Vân Ca đã trở về đến bản thân thế giới ban đầu, canh giữ ở cửa lỗ sáng kia, mặc dù lỗ sáng kia còn không có xuất hiện. Lôi Nguyệt Thần Đao đã hư hại, hắn lại từ Lãnh Bích La nơi đó được đến hai thanh bảo đao, chẳng những không thua gì với Lôi Nguyệt Thần Đao, ngược lại tăng thêm một bậc. Đây chính là thiên cơ môn nội tình, xa xa không phải là Hám Thiên Tông có thể đánh đồng với nhau, loại bảo đao bảo kiếm này còn rất nhiều. Đối với thiên cơ môn tới nói, bảo đao bảo kiếm quá nhiều, căn bản không đáng nhắc tới, Tống Vân Ca có thể tận tình chọn. Cái này hai thanh kiếm so Lôi Nguyệt Thần Đao càng thêm thao túng tùy tâm, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, giết người càng mau lẹ. Hắn giết hơn 10 người sau đó, trực tiếp vận chuyển thông thiên công, chui về Ngọc Tiêu Thiên, quả thật thuận lợi vô cùng. Hắn không nghĩ tới thông thiên công thần diệu như thế, quả nhiên như bản thân như dự đoán, có thể thoải mái phá vỡ hư không chướng đến một thế giới khác. Nếu như hắn không có thông qua lỗ sáng kia tiến vào Ly Nguyệt Thiên, nghĩ trực tiếp vận chuyển thông thiên công đến Ly Nguyệt Thiên muôn vàn khó khăn. Mà hắn tiến vào Ly Nguyệt Thiên, lại trở lại Ngọc Tiêu Thiên, chỉ là cầm một thân thông thiên công hao hết sạch liền trở lại. Đối với hắn mà nói, khôi phục nguyên khí chỉ là một cái nháy mắt. Hai nữ thấy được hắn trở lại, vội vàng chào đón. Các ngươi trước lui một bước. Tống Vân Ca thấp giọng nói, gấp gáp dương mắt nhìn một chỗ hư không, chờ nó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lãnh Bích La nói, chọc giận bọn hắn. Tống Vân Ca gật đầu một cái, thống sát một hồi, đánh bọn họ đau, lần này nhất định phải tới tìm ta liều mạng. Ngươi cái này quá mạo hiểm đi. Lãnh Bích La nói. Nô Du Tuyết cau mày nhìn Tống Vân Ca. Nàng cũng cảm thấy Tống Vân Ca hành động này quá mức cấp tiến, quá mức mạo hiểm, dẫn đến quá nhiều dị vực khách tới mà nói, nhất thời không đối phó được, chạy thoát ra ngoài làm ác, vậy làm sao bây giờ? Tống Vân Ca lắc đầu, chỉ có binh đi hiểm chiêu. Hắn muốn tìm Tịnh Hồn Tông, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được. Không tìm ra manh mối, chỉ có trước diệt hết Huyết Tiên Tông đệ tử. Và lại nói, hiện tại đã có thể kết luận, mặc dù đang Ngọc Tiêu Thiên không thể tiêu diệt Chu Diệu Tông, nhưng ở Ly Nguyệt Thiên có thể, cũng không phải nhất định phải tìm Tịnh Hồn Tông. Cái thế giới này hạn chế Chu Diệu Tông lực lượng, đồng thời cũng hạn chế đối với Chu Diệu Tông tổn thương lực, một mất một còn rất khó nói rõ xấu tốt. Hắn tu vi càng hơn Chu Diệu Tông, ở Ly Nguyệt Thiên có thể tiêu diệt Chu Diệu Tông, nhưng Chu Diệu Tông huyết ngọc bài lợi hại. Huyết Ngọc Bài mạnh mẽ nơi là cô động sở hữu Huyết Tiên Tông đệ tử lực lượng là một đòn, mạnh mẽ tuyệt luân. Nếu như không có Huyết Tiên Tông đệ tử, Huyết Ngọc Bài cũng chỉ có thể cô động Chu Diệu Tông lực lượng, không đáng để lo. Cho nên biện pháp tốt nhất hay là trước tiêu diệt Huyết Tiên Tông, chỉ cần cầm Huyết Tiên Tông đệ tử đều giết chết. Những Huyết Tiên Tông đệ tử này người người sát khí ngất trời, tội nghiệt ánh sáng ngất trời, chết ở nhiều tội, không có một cái oan uổng. Tới rồi. Lãnh Bích La bỗng nhiên quá khẽ. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn lại. Một đoàn sáng rực xuất hiện, sau đó từ từ trở nên mạnh mẽ trở nên lớn, tròn sáng quắc như một vòng thái dương, nhức mắt không thể nhìn thẳng. Tống Vân Ca lộ ra một nụ cười. Đến cái thế giới này, Huyết Ngọc Bài không thể phát huy uy lực, Chu Diệu Tông liền không đáng sợ, hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp cuốn lấy Chu Diệu Tông, làm hắn không thể quay trở lại, sau đó nhân cơ hội tiêu diệt Huyết Tiên Tông. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La bị hắn nhìn một cái, vội vàng quát lên, khỏi phải nghĩ đến. Tống Vân Ca nói, ta còn cũng không nói gì đây. Cũng đừng nói gì. Lãnh Bích La quát lên. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nói, Lãnh cô nương, quá đáng quá ra đi. Ngươi trước hỏi một chút bản thân không qua quá mức, hỏi một chút lương tâm của mình. Lãnh Bích La quát lên, đừng nghĩ bấy ta nữa. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca chỉ cần vừa lộ ra thứ ánh mắt này, chính xác không có chuyện tốt, nhất định phải khó cho mình. Liên quan đến chuyện làm khó mình, vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng không muốn bồi Tống Vân Ca làm loạn chơi đùa bỏ mạng. Tống Vân Ca nói, việc này có quan hệ trọng đại. Đừng nói, ta không muốn nghe. Lãnh Bích La quát lên. Nô Du Tuyết nói, sư huynh, để ta đi. Sư muội ngươi không được. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ngươi dù sao vừa vặn học được tâm pháp, không đủ tinh thâm. Lãnh Bích La nói, dài dòng nữa, liền muốn ra ngoài rồi. Ba người trong lúc nói chuyện, hai lão giả chậm rãi từ trong quang mang hiện lên, sau đó hai đạo bạch quang lướt qua bọn hắn cổ. Ken trong tiếng thanh minh, hai ông lão đột nhiên bắn đến Tống Vân Ca trước mặt, đồng thời xuất trường. Ẩm. Hai trường đụng nhau, phát ra vang trầm. Hai người cũng không phải tấn công về phía Tống Vân Ca, mà là công kích lẫn nhau. Tống Vân Ca ba người ngớ người. Ẩm. Hai người ngay sau đó nổ tung đi, huyết vụ tràn ngập trong nháy mắt bao phủ ba người, không cho bọn hắn né tránh. Lui. Tống Vân Ca quát ngắn. Ba người lao ra huyết vụ. Tống Vân Ca lại sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, không cần vận công. Hai nữ ngẩn ra, dừng lại vận công, mặc cho âm hàn tà dị lực lượng chui vào thân thể, thật giống như một cái lạnh rắn vậy thoan động trên dưới, đọng lại tự thân huyết dịch. Tống Vân Ca trên mặt đã cút một tầng xương trắng, trầm giọng nói, càng vận công, bị chết càng nhanh. Đây là cái gì? Lãnh Bích La nói. Tống Vân Ca nói, thiên tà âm huyết công. Hắn cắn răng chậm rãi nói, trong thiên địa chí âm chí hàn lực, cực kỳ ác độc. Hắn thông qua hồn phách ký ức biết thiên tà âm huyết công này lợi hại, chí âm chí hàn, một khi vận công, lập tức cùng đối phương huyết dịch kết hợp lại. Lúc này lại ô nhiễm huyết dịch, trong chớp mắt thậm chí không cần năm bước, liền trực tiếp toi mạng, dược thạch không có hiệu quả. Nguyên khí bức độc, chỉ biết ra tốc độc khí xâm nhập, không có hiệu quả chút nào, đây chính là chỗ âm độc của nó. Không biết công này lai lịch, một khi vận công chữa thương, hoặc là hỗ trợ chữa thương, liền sẽ ra tốc hắn tử vong. Vậy ta làm sao bây giờ? Lãnh Bích La quát lên. Nàng run rẩy phiếm xanh môi, gương mặt như bạch ngọc đã bao phủ một tầng thanh khí, bộ dáng giống như thi thể. Nô Du Tuyết thấy kinh hãi, biết mình chắc cũng là bộ dáng như vậy, quá xấu, nhất định dọa sợ sư huynh. Tống Vân Ca trầm giọng nói, không cần vận công. Cho dù ta vận công đánh cho bị thương các ngươi cũng không thể vận công chống đỡ. Hai nữ gian nan gật đầu một cái. Các nàng cảm thấy thân thể đã không thuộc về mình, không về bản thân chỉ huy, cứng ngắc mà đình trệ, phảng phất bị gì. Bành bành bành bành. Tống Vân Ca một hơi đánh ra mấy chưởng ở trên người mình, đánh mình được phun ra mấy cỗ máu tươi. Hắn phiếm xanh sắc mặt nhất thời xuất hiện đỏ ửng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn vận chuyển một môn kỳ dị tâm pháp, đem tả khí thông qua máu tươi bắn ra. Ngay sau đó hắn liên tục mấy chưởng bắn trúng hai nữ ngực, chia ra đánh cho các nàng phun ra mấy đạo máu tươi. Sau đó đỏ ửng nhiễm gò má như say rượu, kiểu diễm mê người. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm giọng nói, cuối cùng tốt. Võ công thật quỷ dị. Lãnh Bích La hừ nói. Nàng cảm thấy lần này có thể nhặt về tánh mạng thật là may mắn, nếu như không phải Tạ Bạch Hiên, mình tuyệt đối khó bảo toàn tánh mạng. Cái này dị vực khách tới võ học quả thật kỳ dị. Tống Vân Ca nói, thiên tà âm huyết công, người bị trúng cơ hồ chết chắc. Người làm sao biết? Ta tự có hiểu rõ phương pháp. Tên kia sẽ còn tới, Lãnh cô nương, cuốn lấy hắn. Ta cuốn không được. Lãnh Bích La lắc đầu nói, ngươi không phải là không biết bản lãnh của hắn, ta thật không có biện pháp. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn nàng. Lãnh Bích La sảng giọng, nhìn cái gì vậy, đây là nói thật. Dựa vào Lãnh cô nương bản sự, không giết chết hắn, nhưng cuốn lên nửa giờ luôn có thể làm được đi. Nửa giờ. Chỉ cần nửa giờ, thậm chí ngắn hơn. Chương 510, được phủ. Lãnh Bích La cắn răng nhìn về phía Chu Diệu Tông. Hoán hận nói, ngươi không đem ta hại chết liền không cam tâm à. Tống Vân Ca nói, có được hay không? Sợ là không chống nổi nửa giờ. Lãnh Bích La chậm rãi nói, ngươi nhanh lên đi, ta sắp chết rồi, thay ta nhặt xác. Vậy thì tốt, ta đi. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Hắn chợt biến mất. Dưới thông thiên công, trước mắt hắn đột nhiên rẽ rủa kỳ dị ánh sáng, thân thể nặng nề như rơi vào trong vũng bùn. Thông thiên công đang nhanh chóng tiêu hao, càng ngày càng mỏng manh. Chờ thông thiên công sắp hao hết sạch thì, trước mắt đột nhiên sáng lên, quang minh đại phóng, đã đi tới Ly Nguyệt Tiên. Hắn nghiêng đầu nhìn bốn phía, chính là Huyết Tiên Tông ngọn núi đối diện trên, không khí trong lành dễ chịu,

Chu Hoài Tĩnh trầm giọng nói, sao có thể tùy ý người khác sát hại cha mình mà thờ ơ không động lòng, há chẳng phải là bất hiếu. Tống Vân Ca bật cười. Hắn vốn cho là Chu Hoài Tĩnh này là chính trực, bây giờ nhìn lại là dối trá, trung quy vẫn là muốn báo thủ, hết lần này tới lần khác nói được như vậy đường hoàng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Hoài Tĩnh cô gái tuyệt sắc. Cô gái tuyệt sắc sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt nghiêm túc, lại ở trong lúc lơ đãng lộ ra thanh sắc cùng thanh thuần. Tống Vân Ca âm thầm than thở. Đáng tiếc một cái như vậy nữ tử, đụng phải Chu Hoài Tĩnh đàn ông dối trá như vậy, cuối cùng hạ chàng lại sẽ không tốt. Vậy thì tỉ thí một hồi thôi. Tống Vân Ca mỉm cười nói, luận bàn làm chủ, không thấy sinh tử như thế nào. Được. Chu Hoài Tĩnh gật đầu một cái, ta cũng không muốn giết ngươi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng một trưởng vô ra, xin chỉ giáo. Hắn trong bụng đã toàn lực phong bị, hơn nữa toàn lực ứng phó, một trưởng này nhìn như nhẹ nhàng vô lực, chỉ là do xét, thật ra là khuynh lực một đòn. Chu Hoài Tĩnh cũng nhẹ nhàng một trưởng tiến lên đón, treo nụ cười, phảng phất chỉ là đơn thuần tỉ thí, cũng không có sát ý. Ẩm. Hai trưởng đụng nhau, phát ra kinh người tiếng vang lớn. Hai người đồng thời xông đối phương cười một tiếng. Xem ra bọn họ nghĩ tới rồi cùng nơi đi tới, đều là như vậy dối trá. Nhìn như nhẹ nhàng không thèm để ý, lại là toàn lực ứng phó, muốn một kích giết chết. Kỳ phung địch thủ, gặp lương tài, kia còn có cái gì có thể nói, không cần dài dòng, liền là so tài xem hư thực là được. Ầm ầm ầm ầm trong từng tiếng nổ vang, hai người càng đánh càng xa, xung quanh cắt bay đá chạy. Cô gái tuyệt sắc đứng tại chỗ, cau mày nhìn bọn hắn. Bùn cắt cùng cuồng phong đến trước mặt nàng thì, nhất thời trở nên xa xôi chậm rãi, một phản cáo kỉnh trạng thái, ngoan thuần dị thường. Nàng không để ý đến bản thân. Chỉ nhìn chằm chằm hai người trong sân, mày xanh động lòng người nhẹ nhàng xúc chung một chỗ, thần sắc lo âu lộ rõ trên mặt. Nàng không nghĩ tới sư huynh tu vi sâu như thế, được đến kỳ ngộ, đang chỉnh cái thiết huyết phong trẻ tuổi một đời đệ tử trong không có người năng suất kỳ hữu, lại không địch lại cái Tạ Bạch Hiên này. Nàng không nhịn được nghĩ động thủ, giúp sư huynh sức một tay, từ đó cầm xuống cái này người tàn bạo. Huyết Tiên Tông dĩ nhiên là nên giết, nhưng một hơi diệt Huyết Tiên Tông, người như vậy cũng không phải là cái gì hạng người thiện lương. Huyết Tiên Tông đệ tử dù sao cũng là từng cái người sống sờ sờ, cho dù là kẻ xấu, giết nhiều như vậy cũng biết nương tay. Nhưng cái Tạ Bạch Hiên này không chút nương tay, giết người như ngóe, coi như là lấy ác chế ác. Hắn giết phụ thân của Chu Sư Minh, xác thực hạ lòng hạ dạ, có thể giết hắn báo thù cũng dễ hiểu, việc nào ra việc đấy. Tống Vân Ca cất giọng nói, khá lắm Thiết Huyết Phong. Hắn không nghĩ tới một cái Thiết Huyết Phong trẻ tuổi như vậy đệ tử, lại có tu vi như thế. Chu Hoài Tĩnh này nhưng không thua gì với cha hắn. Hắn sát tâm rực cháy, không muốn chờ Chu Hoài Tĩnh thi triển bảo vật gì, dù sao Thiết Huyết Phong mạnh hơn Huyết Tiên Tông nhiều lắm, nội tình sâu hơn, nói không chừng sẽ có bảo vật càng lợi hại càng kỳ dị, vẫn là tiên hạ thủ vi cường thôi. Nghĩ tới đây, hắn lại không có ẩn dấu. Hoàng Long Phục Ma Kiếm cùng Ngự Không Thần Đao phát chung hành động, đem uy lực phát huy đến mạnh nhất. Một đoàn ánh sáng đỏ ngòm nhất thời bao phủ Chu Hoài Tĩnh thân thể, hắn hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn thân thể mình tỏa ánh sáng. Biết đây là sinh tử chi tế Thiết Huyết Thần Quang. Không có Thiết Huyết Thần Quang, bản thân lần này đã chết rồi. Thiết Huyết Thần Quang là Thiết Huyết Phong cấp tất cả đệ tử loại lực lượng, có thể tiêu hao 3 lần, 3 lần sau đó liền muốn trọng yếu bổ sung. Đây là cứu mạng chi dụng, một khi Thiết Huyết Thần Quang sáng lên, thì phải xoay người chạy thoát thân, không thể hàm chiến. Hắn cũng không cam tâm như thế. Rõ ràng không thua gì với trước mắt cái Tạ Bạch Hiên này, lại lần nữa liều một phen, liền có thể cầm xuống, thủ cha làm sao có thể không báo. Tống Vân Ca hơi hít mắt, khẽ cười nói, quả nhiên không hổ là Thiết Huyết Phong. Sư huynh. Cô gái tuyệt sắc nhẹ tiếng kêu, đi thôi. Sư muội ngươi đi trước một bước, ta lập tức tới ngay. Chu Hoài Tĩnh bội nói. Cô gái tuyệt sắc nhẹ giọng nói, đi thôi. Chu Hoài Tĩnh lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, gương mặt giống như quan ngọc dần dần âm u, chậm rãi nói, hôm nay muốn phân cao thấp mới khá. Mình nhất định muốn giết chết Tạ Bạch Hiên, hơn nữa còn là ở qua loa dưới tình hình giết chết hắn. Tống Vân Ca cười nói, không phải là chia cao thấp, là sinh ra chết thôi. Chu công tử ngươi vẫn là cho lệnh tôn báo thủ, có thể thông cảm được, chẳng qua sao. Hắn lắc đầu nói, rõ ràng muốn báo thủ, hết lần này tới lần khác nói không báo thủ, như thế dối trá, quả thật cũng là hiếm thấy. Nói bậy nói bạn. Chu Hoài Tĩnh nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ loạn tâm thần ta, lại là không dễ như vậy. Hắn vừa nói chuyện, hai tay chậm rãi biến đỏ, mơ hồ tản mát ra mùi tanh, cực kỳ giống từ trong máu tươi ngâm qua. Sư huynh, cô gái tuyệt sắc nhẹ giọng nói, đây là Thiết Huyết Thần Trưởng, ác độc nhất chẳng qua thần công, Thiết Huyết Phong cảnh cáo đệ tử cực kỳ thận trọng, không phải là đụng phải hạng người đại gian đại ác, không phải là sống còn thì không được chuyên dùng. Sư huynh rõ ràng là muốn luận bàn, vì sao phải thi triển công này?

ta liền là ở cái thế giới này, nếu như không cảm ứng được, đó chính là ta không ở chỗ này giới, lưu lại tin tức là được. Mạnh Tinh Tinh mắt sáng chớp động, kinh ngạc nhìn hắn. Nàng lần đầu biết, Tống Vân Ca dĩ nhiên không phải là người của thế giới này, vẫn cho là truyền thuyết. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta vốn Ngọc Tiêu Thiên người, bị Huyết Thiên Tông dẫn tới. Ngọc Tiêu Thiên Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái. Nàng chưa có nghe nói qua cái thế giới này, nhưng biết người thiên ngoại tồn tại, nhẹ giọng nói, ta đại ca, tuyệt đối không thể nói với người thứ hai cái này, bằng không liền là phiền phức ngập trời, không chỉ có tệ tông, sở hữu tông môn đều sẽ đối phó ngươi. Tống Vân Ca cười gật đầu, đây là tự nhiên. Mạnh Tinh Tinh tò mò đánh giá hắn, cảm thấy hắn cùng với bản thân cũng không có gì khác nhau, không khỏi cảm giác thiên địa kỳ diệu. Tống Vân Ca bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hẳn là các ngươi một vị trưởng lao tới rồi, ta phải đi. Hắn nói xong chợt lách người biến mất. Chương 521, ngọn nguồn. Hắn mới vừa biến mất, Mạnh Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn lại, nơi xa bay tới Tỉnh Tùng, nở nụ cười nhìn nàng. Thỉnh sư thúc. Nàng tiến lên hành lễ, nghi ngờ nói, Thỉnh sư thúc ngươi sao tới rồi? Nghĩ mở mang kiến thức một chút vị tạ công tử kia. Tỉnh Tùng ánh mắt như điện quét nhìn bốn phía, đáng tiếc trong thạch thất trống rỗng, không có chút nào thu hoạch. Hắn ánh mắt dừng lại ở trên người Mạnh Tinh Tinh, mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải là đến tìm tạ công tử? Không tìm được. Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái. Nếu như ở lúc trước, nàng tuyệt sẽ không theo trưởng lao nói láo, chỉ nói thật, đương nhiên là có vài lời sẽ không nói. Nhưng bây giờ lại đối với Tỉnh Tùng thất vọng, hơn nữa ý tưởng ban đầu đã thay đổi, làm việc cũng hoàn toàn khác nhau. Nàng nói xạo lên, mặt không đổi sắc, một mặt nghiêm nghị, để Tỉnh Tùng không nghi ngờ chút nào. Tỉnh Tùng cười ha hả nói, không tìm được hắn, chẳng lẽ hắn có thể chạy thoát? Sợ rằng tiến vào Bích Vân Phong. Mạnh Tinh Tinh lắc lắc đầu thở dài nói, vậy chúng ta muốn tìm cũng không tìm tới. Bích Vân Phong Tỉnh Tùng hơi biến sắc mặt. Hắn cau mày đến. Vừa nhắc tới Bích Vân Phong, hắn liền cảm giác không thoải mái, sinh ra lòng kiêng kỵ. Thật muốn chạy đến Bích Vân Phong, dựa vào hắn tiêu diệt Huyết Yên Tông chuyện này, Bích Vân Phong liền tuyệt sẽ không từ chối hắn ở bên ngoài. Huống chi Bích Vân Phong căn bản không sợ Thiết Huyết Phong, hai tông là đối đầu, vừa có thể bảo vệ người diệt rơi Huyết Yên Tông, có thể chọc tức một chút Thiết Huyết Phong, vẹn toàn đôi bên, Bích Vân Phong tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạnh Tinh Tinh nói, Tỉnh sư thúc, nếu như hắn chạy đến Bích Vân Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không dám vào Bích Vân Phong. Bích Vân Phong sẽ không làm gì ngươi. Tỉnh Tùng chậm rãi lắc đầu nói, ngươi dù sao cũng là nữ nhân, Bích Vân Phong kéo mặt xuống không được. Ta chẳng lẽ muốn đi Bích Vân Phong nhìn một chút? Mạnh Tinh Tinh tựa như cười mà không phải cười. Trong lòng nàng rét run. Tỉnh sư thúc này thật vẫn không đem mình làm Thiết Huyết Phong đệ tử xem a, như thế xem thường tánh mạng mình. Nói Bích Vân Phong gì sẽ không cầm bản thân như thế nào, đây là lời nói dối trống rông không gì hơn, Bích Vân Phong cũng sẽ không quan tâm chính mình là nam hay nữ, chỉ cần là Thiết Huyết Phong đệ tử, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đi xem một chút đi. Tỉnh Tung nhẹ nhàng gật đầu nói, Tạ Bạch Hiên nhân vật như vậy, không thể vào chúng ta Thiết Huyết Phong, thật là đáng tiếc, không nên bị Bích Vân Phong lấy được, đúng hay không? Có đạo lý. Mạnh Tinh Tinh âm thầm cắn răng, lại mặt không cảm xúc, chậm rãi nói, vậy ta liền đi. Ta với ngươi cùng đi. Tỉnh Tung trầm giọng nói, bất quá ta là trưởng lão, không thích hợp áp sát quá gần. Mạnh Tinh Tinh không nói gì. Nàng trái tim lạnh như băng, như rơi vào trong hầm băng, đã không có tâm tư qua loa nói chuyện. Đi thôi. Tỉnh Tung liếc nàng một cái. Hắn không phải là không biết Mạnh Tinh Tinh sẽ nghĩ ra sao, sẽ làm bị thương tim thất lạc, vừa vặn là trưởng lão cũng không để ý những thứ này. So với Mạnh Tinh Tinh tới nói, Tạ Bạch Hiên càng quan trọng hơn, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết cái Tạ Bạch Hiên này. Cái Tạ Bạch Hiên này là đại họa tâm phúc, tuyệt đối không cho phép còn sống, cho dù hy sinh Mạnh Tinh Tinh cũng phải giết chết hắn. Hiện tại tốt nhất là có thể lợi dụng Mạnh Tinh Tinh hạ xuống hắn phòng bị, sau đó chí mạng một đòn từ đó một đòn kiến công. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu như một lần không giết chết, không thể không có sơ hở nào, lại đuổi giết khó khăn. Mạnh Tinh Tinh xoay người phiêu phiêu mà đi, trong bụng cười nhạt. Nếu cầm tính mạng của chính mình làm cho đùa, vậy thì chớ trách tim mình độc, nâng lên hai tông đại chiến đến. Chỉ có hai tông đánh nhau, bản thân mới có cơ hội, mới có thể xem nhẹ bản thân cái nữ đệ tử này. Có Huyết Yên thần công là giúp là phụ, bản thân tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đợi bọn hắn khi phản ứng lại, mình đã tạo thành khí hậu. Nghĩ tới đây, nàng tim rắn như thép, tốc độ tăng nhanh. Tống Vân Ca trôi hiện ra ở đại điện phía trên, nhìn bóng lưng hai người biến mất, lắc lắc đầu thở dài một hơi. Mạnh Tinh Tinh này nhưng không phải là nhân vật bình thường, không biết có thể hay không vén lên cuồng phong sóng lớn, sẽ cho Ly Nguyệt Thiên này tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn thúc giục Thông Thiên Công, đột nhiên ra đến trước người Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La. Lãnh Bích La đã khôi phục như cũ, đang cùng Ngô Du Tuyết luận bàn, hai người trưởng kình cuộn trào quần cuộn thật giống như tử địch vậy. Hai nữ thấy được hắn xuất hiện, trôi giạt lũi về phía sau, thở hừng hộp. Các nàng gương mặt đỏ ửng, tiểu diễm chói mắt. Sư huynh, còn muốn đi bên kia sao? Nô Du Tuyết đi tới trước người hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn nói, không phải là đã giải quyết Huyết Tiên Tông sao? Chỉ sợ có người dựa vào Huyết Tiên Tông đầu mối đổi tới. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Huyết Tiên Tông ta còn có thể ứng phó, nếu như đổi Thiết Huyết Phong, vậy liền phiền toái. Một khi Thiết Huyết Phong đệ tử toàn diện xâm phạm, Ngọc Tiêu Thiên tuyệt đối không ngăn được, cộng thêm mình cũng không được. Cho nên hắn muốn ở bên kia hấp dẫn Thiết Huyết Phong chú ý, không để cho bọn hắn cầm chú ý chuyển tới trên người Huyết Tiên Tông. Huyết Tiên Tông đã tiêu diệt. Lãnh Bích La hừ nhẹ nói, ngươi chân nhất cá nhân tiêu diệt nhất tông, chỉ còn lại một cái tông chủ phu nhân. Tống Vân Ca lắc đầu nói, là con gái của một tông chủ tông môn đỉnh tiêm khác, bế quan sau đó không có cách nào đổi giết. Thật là độc ác. Lãnh Bích La hừ nói, đổi thành bản thân, cho dù là vì người trong thiên hạ, cũng hạ không được tử thủ như thế, tiêu diệt một cái tông môn. Tống Vân Ca liếc nàng một cái, nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Lãnh Bích La lắc đầu nói, sợ rằng lại phải có một cái thế giới khác đả thông nơi này. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm xuống, còn có. Lãnh Bích La nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc Tiêu Thiên lúc trước không tiếp xúc đến nhiều khách đến từ thiên ngoại như vậy, từ sau khi ngươi tới, thật giống như càng ngày càng nhiều. Tống Vân Ca cau mày, chẳng lẽ là bởi vì ta? Rất có thể. Lãnh Bích La chậm rãi gật đầu, ta suy đoán ngươi liền là ngọn nguồn biến số lớn nhất. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, vậy ta nên như thế nào? Rời đi cái thế giới này. Lãnh Bích La nói, sư tỷ, Nô Du Tuyết bất mãn trừng mắt về phía nàng, ta sao không có suy tính đến? Chẳng lẽ là ta học nghệ không tinh? Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Lãnh Bích La hừ nói, Nô Du Tuyết cau mày, không phải là sư tỷ ngươi qua loa suy đoán đi. Chuyện căn bản không có căn cứ. Tống Vân Ca nói, rời đi bây giờ mà nói, đã muộn rồi đi. Hiện tại không đi, tương lai chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều thế giới đả thông nơi này. Lãnh Bích La lắc đầu nói, càng sớm đi càng tốt. Sư, tỷ. Nô Du Tuyết khét đê. Lãnh Bích La nhìn chằm chằm Tống Vân Ca xem. Tống Vân Ca trầm ngâm không nói. Sư tỷ. Nô Du Tuyết lớn tiếng quát. Lãnh Bích La nghiêng đầu tới, tức giận, ngươi không muốn tương lai tự mình giết hắn, vậy thì thả hắn đi đi. Nô Du Tuyết hơi trầm lại. Nàng không khỏi nghĩ đến bản thân Thiên Cơ Thần Mục thấy qua. Thiên Cơ Thần Mục tuyệt sẽ không sai, chẳng lẽ mình thật muốn tự mình giết sư huynh? Hoặc là bị bất đắc dĩ? Tống Vân Ca thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta không tin cái này, ta cảm giác mình cùng phía thế giới này đã hòa hợp, không bị xích ly. Lãnh Bích La hừ nói, vậy ngươi liền chờ xem đi. Tống Vân Ca nói, ngươi đừng đẩy hết mọi sự đến trên người ta, vạn nhất không phải là bởi vì ta ư. Ngươi là lẽ nào bỏ qua không buông tha a? Lãnh Bích La nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đúng là như vậy, cảm giác có khả năng này, vậy thì diệt sạch, mà không phải cố ý lừa gạt bản thân. Nàng ngay sau đó tự trách cười một tiếng. Ta hiện tại đã không phải là Thiên Cơ môn chủ, không cần quản nhiều việc không đâu như vậy. Nàng trừng mắt về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết cau mày, bấm ngón tay nhỏ nhắn, đang thi triển Thiên Cơ môn đặc biệt, hao tổn tâm thần nhất Đại La Thiên Thôi diễn thuật. Chương 522, đuổi giết. Đại La Thiên Thôi diễn thuật lúc trước nàng đã tu luyện qua, nhưng vẫn không tới sức lửa, không cách nào thi triển ra. Theo mấy ngày nay tiến bộ dũng mãnh, hiện tại cuối cùng có thể thi triển ra. Chẳng qua thuật này hao tổn tâm huyết nhất, thậm chí tiêu hao thọ nguyên. Nhưng đến lúc này, nàng đã bất chấp cái này, chỉ muốn thôi diễn ra Tống Vân Ca số mạng, còn có Ngọc Tiêu Thiên số mạng. Nàng hiện tại thân là môn chủ Thiên Cơ môn, dù sao phải gánh vác trách nhiệm, bảo vệ Ngọc Tiêu Thiên, bằng không liền muốn chịu lời thề cắn trả. Lãnh Bích La nhìn nàng như thế, lắc lắc đầu. Đây chính là nỗi khổ dùng tình. Rõ ràng có thể trực tiếp để Tống Vân Ca rời đi, để hắn rời đi một trận, nhìn một chút tình huống có hay không chuyển biến tốt. Nô sư muội hết lần này tới lần khác không bỏ được, nhất định phải dùng bí thuật có giá phải trả khổng lồ như vậy, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Vân Ca sắc mặt trầm túc, lạnh lùng liếc một cái Lãnh Bích La. Lãnh Bích La hừ nhẹ một tiếng nói, chớ giận lây sang ta, cái này căn bản không mắc mớ tới ta. Tống Vân Ca hừ nói, ngươi không lắm miệng, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta không nói lời nào cũng giống như vậy, chung quy vẫn là phải tính đến trên người ngươi. Lãnh Bích La tức giận. Nàng cũng là sớm vạch trần. Là vì không để cho sự tình trở nên ác liệt đi xuống, đến lúc đó, hắn liền không chỉ là rời đi, mà là phải trừ hết hắn. Tống Vân Ca nhìn về phía Ngô Du Tuyết, xem gương mặt xinh đẹp của nàng từ đỏ thắm biến thành tái nhợt, tóc mơ hồ nhuộm một tầng xương trắng.